Hokage chi tối cường, chương 84, dùng gạch nện Orochimaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái truyền tống môn ở sân thi đấu trong sáng lên đánh gãy đang ở giằng co trong hai bên, một phương là Gai, Kakashi, Shiranui Zenma. Một bên khác là Baki, Yakushi Kabuto. Kakashi cùng Gai thuấn thân che ở truyền tống môn trước. Kakashi là biết Naruto truyền tống xuất hiện kia một khắc là dễ dàng nhất bị công kích đến thời điểm, hắn không thể không phòng. Gai là xem Kakashi động hắn liền động, truyền tống môn trong ảnh phân thân lôi kéo Sasuke, Naruto khiêng Gaara. Gaara, Baki khó có thể tin nói. Kakashi kia so Kiba còn nhanh nhảy cái mũi nghe thấy được mùi cá, còn có mấy người trên người vệt nước, hơn nữa hắn đối Naruto kỹ năng hiểu biết, hắn đã đoán được đại khái ở đâu đánh. Đứa nhỏ này cư nhiên đem Sachi Sokako ném trong biển đi. Naruto đem Gaara ném cho Kakashi, xoay người vào truyền tống môn, hai giây sau xuất hiện trên sân thượng. Nhảy lên nóc nhà, hắn muốn đi xem tam đại. Naruto kỳ thật có thể trực tiếp đem Sokako ném tới trong biển mặc kệ, sau đó đứng ở kết giới bên ngoài, ở kết giới bên trong mở cái truyền tống môn đi vào cứu tam đại. Nhưng là cứu xong đâu, bị tam đại oán hận cả đời sao? Tam đại là muốn chết trận, sơ đại bởi vì cùng Madara chiến đấu trọng thương, sau đó đỉnh một đoạn thời gian tử vong. Nhị đại là chiến tranh khi bám trụ địch nhân chết trận. Bốn đời là cửu vĩ chi loạn chiến chết, làm đảm nhiệm ảnh thời gian dài nhất tam đại, không nghĩ tầm thường vô vi chết già. Hơn nữa Orochimaru là tam đại trong lòng tiếc nuối. Cái này học sinh, là tam đại tự nhận là cả đời sai lầm lớn nhất. Học sinh phạm vào sai, đó chính là do thầy dạy không đúng, sai lầm cũng ứng từ lão sư tới gánh vác mà không phải đồng học cùng bằng hữu. Cho nên tam đại điều đi rồi Jiraiya. Konoha không có khả năng bởi vì một hồi chưa phát sinh chiến đấu liền tiến vào toàn viên tị nạn trạng thái. Cho nên tam đại đem ám bộ phái hướng Konoha các nơi, to như vậy sân thi đấu chỉ lưu lại mấy cái truyền lại tin tức là đủ rồi. Tam đại cho rằng có Gai, Kakashi, Asuma đám người hơn nữa chính mình có thể bảo đảm toàn bộ sân thi đấu an toàn. Ninja giá trị là từ hắn chết tới quyết định, tam đại cũng muốn cho chính mình chết có giá trị, dùng chính mình chết tới đánh thức cái này có chút hủ bại Konoha. Cho nên Naruto ai đều có thể cứu, chẳng sợ Kaguya đều có thể, duy độc không thể cứu tam đại, cứu chính là phủ định hắn làm, không cho hắn sửa đúng chính mình sai lầm cơ hội, không cho hắn thực hiện tự mình nhận đồng giá trị. Nói Kaguya chỉ là vì nêu cái ví dụ, tam đại loại người này chẳng sợ cứu, cũng sẽ ở hối hận cùng tự trách trong bệnh chết ở trên giường. Jiraiya lý giải tam đại, cho nên hắn ở biết được tam đại tin chết khi là cười trong mang theo bi thương, dựa vào khi còn nhỏ chính mình bị trói cái kia trên cọc gỗ nhớ lại kỷ niệm với đệ tam. Naruto cũng lý giải tam đại, cho nên Naruto đi đùa giỡn Sokako. Nhưng lão đầu nhi, ta có thể không nhúng tay ngươi chiến đấu, không đại biểu ta không thể gia nhập chiến trường. Nhìn linh hồn kéo co tam đại cùng Orochimaru, Naruto sờ sờ bên hông Kusanari. Xà thúc, ngươi đưa ta một phen có chứa vào bàn kỹ năng kiếm, ta đây liền trả lại ngươi một phen có chứa xuống sân khấu kỹ năng Shuriken. Tới mà không chào hỏi là không có lễ phép, đây là kiến thức cơ bản của giao tiếp. Ảnh phân thân chi thuật, bốn cái ảnh phân thân, vây quanh Naruto, vươn tay, một viên màu xanh lá Rasengan xuất hiện, màu xanh lá đại biểu bình tĩnh, không bình tĩnh cũng không được kỹ năng sẽ mất khống chế nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân bắt đầu hướng vào Rasengan Zod Chakra, ong, màu xanh lá Rasengan xuất hiện giống như Shuriken giống nhau viền trắng xung quanh. Chiêu này liền như vậy quái, vô luận Rasengan cái gì nhan sắc xuất hiện Shuriken hình dạng đều là màu trắng. Đó là cái gì, Rasengan gia nhập thuộc tính biến hóa sao? Kakashi trầm tư nói, sân thi đấu trong rằng co mọi người bị tiếng vang hấp dẫn, chỉ có Kabuto ở mọi người phân thần khi dùng thế thân thuật chạy. Tam đại sức cùng lực kiệt chỉ có thể lựa chọn dùng đao chặt đứt Orochimaru đôi tay linh hồn, mang đi Orochimaru sở hữu nhẫn thuật. Tam đại nhìn không ngừng mắng Orochimaru, lại nhìn đối hắn dùng khẩu hình nói gì đó Naruto cười. Có lẽ chỉ có đứa nhỏ này là đúng. Đáng tiếc đứa nhỏ này không có hỏa chỉ ý chí tính, giao cho Jiraiya đi, lão nhân ta cũng muốn tùy hứng một hồi đâu, ha ha. Tam đại mỉm cười chết đi, khi chết không hề thống khổ bởi vì thuốc giảm đau dược hiệu còn không có qua. Nếu không phải Naruto đã cho Rasengan cố định nhan sắc kia hiện tại khẳng định thay đổi. Lão nhân, ta lý giải ngươi, nhưng ngươi lý giải qua ta sao? Âm nhẫn bốn nhân chúng triệt tiêu kết giới, đỡ đôi tay rủ xuống Orochimaru, cảnh giác nhìn Naruto trong tay viên. Đi, Orochimaru cắn răng nói, vâng, bốn người không hề do dự, cõng Orochimaru nhảy hướng không trung. Ta liền chờ các ngươi nhảy đâu. Trong đó một cái ảnh phân thân ngồi xổm Naruto trước người, ôm chặt Naruto eo, làm ra phóng tư thế. Chiêu này Naruto dùng đến so thái tử lần đầu tiên dùng còn kém, tuổi quá nhỏ, hơn nữa tu luyện thời gian cũng không đủ. Thái tử có thể lần đầu tiên xoa ra tới liền dùng, Naruto hiện tại yêu cầu bốn cái ảnh phân thân thêm bản thể cùng nhau áp chế, sau đó ổn định thời gian cũng liền 2 giây, 2 giây sau liền sẽ nổ. Phanh, Naruto bị ném hướng mấy người. Orochimaru, đây là ta đáp lễ. Phong độn, Rasengan Shuriken, ngăn trở hắn, Orochimaru cũng cảm nhận được chiêu này đáng sợ, hiện tại chính mình tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Vâng, Zerobo cùng Kidomaru bắt đầu phòng ngự. Thổ độn, tường đất, Zerobo từ trong miệng phun ra bùn đất tụ tập thành tường. Con nhện chói, Kidomaru phun ra mạng nhện, Naruto kíp nổ Rasengan Shuriken, lôi kéo trong tay dây thép. Ảnh phân thân sửng sốt một chút mới buộc chặt dây thép. Đây là Naruto không muốn cùng ảnh phân thân cùng nhau chiến đấu nguyên nhân, cùng ảnh phân thân phối hợp còn không có cùng Sasuke phối hợp tốt, chơi len sợi A, rơi xuống đất Naruto kéo xuống trên người tơ nhện, lấy ra khối băng hướng trong miệng nhét. Ta lại không phải ngốc bức bằng gì muốn xem các ngươi chạy không đuổi. Bầu trời phòng ngự Rasengan Shuriken hai cái Naruto mặc kệ, hai người bọn họ chết chắc rồi. Oanh, ong, Rasengan Shuriken nổ tung, đem âm nhẫn bốn người chúng trong đó hai cái bao vây đi vào thật nhỏ lưỡi dao gió bắt đầu cắt. Naruto trong miệng thoát ra bạch khí bị gió bão thổi tan. Một chân đạp đất Naruto bắt đầu tiến vào gia tốc trạng thái. 2 giây liền đuổi theo mang theo Orochimaru chạy Slakong Ukong cùng Taiyuya. Ngăn lại hắn, Slakong Ukong lưu lại trên người chú ấn bắt đầu khuếch tán, bắt đầu tiến vào phân liệt trạng thái. Lan, Naruto rút ra Kusanari, dùng gia sư thừa bát trọng anh hạ cơ 8 chém. Tốc độ thêm thành dưới trực tiếp đem còn chưa phân liệt hoàn thành Slakong Ukong chém ngang eo. Tiếp tục gia tốc, Kabuto từ bên cạnh thuấn thân đến Orochimaru bên người, đỡ lấy Orochimaru bắt đầu chạy. Taiyuya, ngươi lưu lại. Taiyuya cắn răng, lấy ra cây sáo, đặt ở bên miệng, bắt đầu thổi. Ma kính chi loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người tê mỏi, Naruto đông một chân đem Taiyuya đá bay, xuyên thấu vài tòa phòng ở, lão tử hiện tại chakra tốc độ chảy mau chính mình đều dừng không được tới, ngươi còn muốn khống chế ta, đi trước đoạt cái mang nguyệt đọc đôi mắt lại đến thử xem đi. Tiếp tục đuổi theo, Kabuto khống chế hai cổ thi thể ngăn trở Naruto, vẫn là bị đá bay. Mắt nhìn xem kỹ năng liên tục thời gian lập tức tới rồi, Naruto lấy ra một khối gạch. Xem gạch Orochimaru, một cục gạch ném hướng Orochimaru. Phanh, gạch nện ở Orochimaru chaos nát, Naruto nhếch miệng ngươi thọc trái tim ta, ta mở ngươi sọ não, này phát không mệt. Hồ ly tinh không cần Naruto nói, đã giúp Naruto đổ chakra. Naruto đứng ở tại chỗ, đau lấy ra quả táo liền bắt đầu gặm. Hắn đang đợi Kakashi, muốn hỏi một chút hắn có phải hay không mù. Liền cái Kabuto đều xem không được ngươi đó là Mangekyo lão thị đi. Kết quả chờ đến không phải Kakashi, là một cái khác lão thị người bệnh Sasuke. Hắn cũng ở sân thi đấu trong, cũng không thấy Kabuto. Cách chương.